Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến cả người, trên mặt cũng cảm thấy có chút cứng nhắc. Công khai khoa, phỏng vấn, cô ta sớm đã có chuẩn bị, nhưng là cô ta không nghĩ tới, đối phương sẽ hỏi ra cái vấn đề này. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh hoảng, trả lời cũng lắp ba lắp bắp. Ngay tại lúc cô ta cảm thấy câu trả lời của mình không tốt, có lẽ sẽ không thông qua lần phỏng vấn này, đối phương liền lên tiếng. Người phỏng vấn vẫn là đầy mặt nghiêm túc đỡ một chút kính mắt. Trương lão sư là giáo viên có những học sinh có thành tích tốt nhất trong mấy năm sát hạch của Nam Thành. Tôi nghĩ, môn sinh đắc ý của cô ấy cũng nhất định không kém. Hy vọng, Đàm lão sư có thể mang ra lớp có thành tích ưu tú. Hoan nghênh cô gia nhập chúng tôi. Sau đó phòng giáo vụ sẽ thông báo cho cô thời gian đến làm. Đàm Sang ý thức được, cô ta thông qua buổi phỏng vấn này, cô ta đứng lên, cảm thấy chân có điểm đã tê rần, cô ta rốt cục được toại nguyện, chiếm được công việc này, nhưng không biết làm sao, cô ta lúc đó một chút cao hứng cũng không có. Nguyên lai bọn họ cần thiết chỉ là giáo viên như Trương Đông Mai vậy, mấy năm trước là như vậy, mấy năm sau đó, vẫn là như vậy. Lòng tràn đầy chờ đợi bỗng nhiên bị mê mang cùng nghi hoặc cuốn quanh. Cô ta giống như bước lên một con đường tràn đầy bụi gai lại không biết dẫn về đâu. Lúc này, trong phòng Đàm Sang không biết làm sao lại chợt nhớ tới những chuyện kia, cô ta nhắm mắt trong nháy mắt, hít sâu một hơi, ổn định tâm tình, kết thúc hồi ức. Đàm Sang nhìn về phía ba vị cảnh sát trước mặt, làm xong trả lời chuẩn bị. Tống Văn bắt đầu đặt câu hỏi trước, tôi muốn hỏi một chút, ngày hôm nay buổi tụ hội này là ai tổ chức? Đàm Sang chần chờ một chút, là tôi. Thân thể cô ta giật giật, kỳ nghỉ quốc khánh lại là thời điểm chúng tôi tốt nghiệp 10 năm. Cho nên, mấy người khác là cô thông báo. Đúng. Đàm Sang gật gật đầu, chúng tôi có một nhóm chat bạn học, tôi từ trong đám tìm được phương thức liên lạc của bọn họ, lần lượt từng người hỏi, nhưng mà phòng ăn là Tiền thiếu phụ trách đặt. Lục Tư Ngữ ghi chép, trên tên của Tiền Giang đánh cái dấu sao? Cô có ở trong nhóm công khai hỏi không? Tống Văn hỏi cô ta. Đàm Sang dừng lại một chút lắc lắc đầu, nhóm bạn học chúng tôi đã quanh năm không có người nào nói chuyện, mọi người đều là có việc âm thầm trò chuyện. Vậy cô làm sao xác định chọn những người này chứ? Là liên hệ cùng những người quan hệ tốt sao? Tống Văn tò mò hỏi. Một lớp có nhiều người như vậy, anh đối với cái tiêu chuẩn sàng lọc này có chút hiếu kỳ, muốn từ bên trong tìm ra chút manh mối hoặc là quy luật. Đàm Sang nói, lớp chúng tôi có không ít bạn học, thi lên đại học đi nơi khác học. Đêm nay những người này đều là ta biết nhà còn ở Nam Thành, nghỉ hè sau đó còn có thể trở về, hơn nữa bất kể là năm đó hay là hiện tại, đều là cùng Trương lão sư quan hệ không tệ, còn có liên hệ. Tống Văn đối đáp án này có chút nghi ngờ, Lục Tư Ngữ lại không biểu thị cái gì, cậu một bên nghe, một bên ở trên vở cấp tốc viết. Tống Văn tiếp tục hỏi, cô năm đó vẫn luôn là lớp trưởng. Đúng, 10 năm trước đây, Trương lão sư là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Dạy chúng tôi toán học, tôi vừa là lớp trưởng, vừa là đại biểu toán học của lớp. Lúc đó thành tích của cô nhất định rất tốt đi. Tôi mỗi lần có thể thi được vào top 5 đi. Ngược lại là Triệu Vũ Lượng, thường thường thi được hơn tôi. Đối với điểm này, ký ức Đàm Sang còn như mới, khi đó Triệu Vũ Lượng ở phía trước của cô, giống như là một đạo khoảng cách không thể vượt qua, vô luận cô nỗ lực cỡ nào, làm bao nhiêu đề bài, đều không thể vượt qua hắn. Coi như là Triệu Vũ Sáng thay đổi bạn cùng bàn, ở trong cuộc thi gặp chuyện, cô ta vẫn không cách nào đánh bại cái đối thủ kia. Cô đánh giá như thế nào về những người còn lại? Đều còn có chút ấn tượng gì đó chứ? Tống Văn hỏi cô ta. Tiền Giang nhà rất có tiền, thời điểm cậu ấy tổ chức sinh nhật, mời cả lớp chúng tôi đến biệt thự nhà cậu ấy ăn cơm xong, còn ở trong đại sảnh lôi rèm cửa sổ, xem the riêng. Triệu Vũ Lượng, học tập thành tích phi thường tốt. Nhưng mà khi đó người nhà tựa hồ sẽ không quá quản cậu ấy, hình như từ lúc đi học cấp 2 cậu ấy đã bắt đầu hút thuốc lá. Mạnh Điềm Điềm thời điểm cấp 2 còn như một đứa con trai, để tóc ngắn, cô ấy sau khi lên cấp 3 mới học nghệ thuật, tham gia thi nghệ thuật. Thời điểm đi học, Mỹ Nhân là hoa khôi của lớp, cô ấy và chị của cô ấy đều học ở trường học của chúng tôi, chị cô ấy cao hơn một năm, hai người thường thường đồng thời hợp tác, làm chủ trì hoạt động của trường học. Là cặp chị em gái nổi tiếng xa gần của trường học của chúng tôi. Đàm Sang nhớ lại, đem mấy người bạn học đều đánh giá một lượt. Mấy người đều là học sinh yêu quý của Trương lão sư sao? Tống Văn tiếp tục hỏi, hiện tại Đàm Sang vừa nói như thế, hình tượng những người kia mới từ từ cụ thể lên. Đàm Sang chần chờ một chút nói, phần lớn lão sư đều yêu thích học sinh nghe lời, thành tích học tập tốt, lại lớn lên dễ nhìn. Đây là một câu lời nói thật, lại làm cho Trình Mặc nhớ lại con trai chính mình cái thành tích học tập kia, cùng tướng mạo bình thường lại có điểm như con gấu con. Hắn đối Tống Văn bên cạnh nói, Tống đội A, tôi cảm thấy tình huống cơ bản hỏi đến không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta hỏi một chút chuyện tối nay đi. Nói xong câu này, Trình Mặc liền chủ động hỏi, Đàm lão sư, tối hôm nay, cô là mấy giờ đến? Buổi tối đã xảy ra chuyện gì? Dưới cái nhìn của hắn, đây mới là kiểu thẩm vấn truyền thống, nên hỏi người trong cuộc vấn đề. Buổi tối, chúng tôi hẹn chính là 5 giờ rưỡi gặp mặt, thời điểm tôi và Trương lão sư tới đây, những người khác cũng đã vào chỗ, sau đó mọi người liền trao đổi một chút tình trạng gần đây, những năm này đi nơi nào, làm cái gì, sau đó hàn huyên tán gẫu từng người tình huống. Mạnh Điềm Điềm nói một chút chuyện mình đi đóng phim, Tiền Giang muốn cô ấy ký tên, Cơ Mỹ Vân nói ra tình huống chuẩn bị hôn lễ của mình, mời các bạn học qua đó, Triệu Vũ Lượng lên tiến sĩ sắp tốt nghiệp, chuẩn bị đi Đại học Bắc Thành dạy học. Được rồi. Tống Văn đánh gãy lời của cô ta, miêu tả như vậy thật sự là không có hàm dưỡng, tiêu chuẩn đến như là một bài văn mẫu của học sinh, hơn nữa bọn họ hoàn toàn không biết Đàm Sang nói là thật hay là giả, anh càng nghiêng về phía đi hỏi một ít chi tiết nhỏ, những chi tiết kia chợt nghe lên không có liên hệ gì, lại liên quan đến hướng đi để tìm ra chứng cứ, cũng càng có thể nghe được lời nói dối trong đó. Tống Văn liền cầm lại quyền chủ động thẩm vấn, bánh ngọt là ai mua? Đàm Sang nói, là Triệu Vũ Lượng, hẳn là tiệm bánh gato rất tốt đặt đến. Trong quá trình ăn cơm, các người khóa cửa nửa giờ. Nhân viên phục vụ đi tới đi lui, có chút ảnh hưởng chúng tôi nói chuyện, khi đó đồ ăn đã lên đủ, chúng tôi liền đóng cửa. Sau khi đóng cửa các người tán gẫu cái gì? Khi đó, mọi người rượu uống hơi nhiều. Đàm Sang do dự một hồi, ngẩng đầu lên đôi mắt nhìn về phía Tống Văn, cô ta mở miệng nói, chúng tôi chơi lời nói thật lòng và đại mạo hiểm. Tống Văn nghe đến đó, mở miệng nói, 10 năm sau đó, các người nhất định nói một chút chuyện năm đó không dám nói đi. Đàm Sang thần sắc xuất hiện một chút khẩn trương, vừa nãy tôi cũng uống rất nhiều rượu, không nhớ rõ lắm. Sau đó cô ta cúi thấp đầu, chỉ nhớ tới Triệu Vũ Lượng uống nhiều rồi, nói cậu ấy quá khứ từng thích mỹ nhân qua. Mỹ nhân kia thì sao? Trả lời như thế nào? Tống Văn đầy hứng thú nhìn cô ta. 10 năm sau đó, đồng học tụ họp, người đã từng thầm mến đang ở trước mắt, hơn nữa còn sắp kết hôn rồi, đây chính là đủ kinh bạo. Mỹ nhân không để ý tới cậu ấy, Tiền Giang đùa giỡn nói, khi đó, ai không thích mỹ nhân a? Vì vậy cái đề tài này, cũng cứ như vậy trôi qua. Đàm Sang cúi đầu nói. Trình Mặc nhìn Tống Văn bắt đầu bát quái, tiếp tục kéo về đề tài, sau đó, các người làm cái gì? Đàm Sang nói, sau đó chính là ăn cơm, chia bánh ngọt, đều ăn xong rồi nên một bữa cơm cũng kết thúc. Trương lão sư uống nhiều, tôi và Mỹ Nhân đỡ lão sư đi phòng rửa tay, Mạnh Điềm Điềm cũng có chút uống nhiều rồi, hơn nữa cô ấy sợ bị người nhận ra, liền đi vào bên trong phòng riêng, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó tôi đi vệ sinh xong, thì nói tôi ngày mai có tiết dạy, nhất định phải đi, trước tiên đi lấy túi, đi xuống lầu dưới. Sự kiện kia liền đã xảy ra. Tống Văn hỏi, cô và Trương lão sư cùng đi, không có chờ bà ấy đồng thời trở lại. Đàm Sang nói, tôi cho là bà ấy còn muốn cùng học sinh của mình tự ôn chuyện, liền không chờ bà ấy. Tống Văn ừ một tiếng, quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ đã ghi chép vài tờ giấy, mở miệng nói, cảm ơn phối hợp, cô đi về trước đi. Chờ Đàm Sang cách chỗ ngồi đi ra ngoài, Tống Văn có chút không chịu được, quay đầu đối Trình Mặc nói, Trình đội trưởng, tôi biết Đàm Sang là giáo viên ngữ văn của con trai anh, lại là giáo viên chủ nhiệm, thế nhưng Đàm Sang bây giờ còn chưa có bài trừ hiềm nghi là hung thủ, chuyện tối hôm nay khẳng định không phải đơn giản như vậy. Cô ta vốn là có chút giấu giấu giếm giếm, anh lại hơi chen vào, cái này càng hỏi không ra đến cái gì. Trình Mặc mặc dù bây giờ vị trí thấp hơn Tống Văn một cấp, thế nhưng cậy già lên mặt nói, vụ án này tôi thấy cảm giác cũng đơn giản, Trương lão sư uống rất nhiều rượu, rơi xuống lầu nói không chắc là chuyện ngoài ý muốn. Những học sinh này đều là môn sinh đắc ý của bà ta, nhân dân từ trước đến giờ là tôn sư trọng đạo, bọn họ tại sao muốn giết giáo viên của chính mình chứ? Không có lý do giết người à, chúng ta chỉ cần chứng minh những người này không có động cơ giết người, vụ án này là có thể dựa theo bất ngờ mà kết án. Tống Văn thở dài, anh và vị lão cảnh sát hình sự này mạch não căn bản không ở trên một cái kênh, chúng ta trước đó hỏi liền phát hiện một vài vấn đề, đám bạn học cùng lớp này tụ hội, 10 năm không gặp, không chụp một tấm hình, không quay một chút video, hoặc là bọn họ chụp, không muốn cho chúng ta xem. Trình Mặc nói, có thể bọn họ không thích chụp ảnh thì sao? Tôi cũng không thích chụp ảnh a. Một người hai người không thích còn có thể giải thích, tất cả mọi người không có chụp thì có chút kỳ quái, biểu thị chính mình không có chụp còn đối với vấn đề này rất mâu thuẫn, vậy thì càng có vấn đề. Tống Văn liền nêu ví dụ nói, vừa nãy hỏi cung Đàm Sang anh thấy được đi. Trình Mặc gật đầu, nghe được, đều là miêu tả bình thường. Ngoại trừ cần phải miêu tả, cô ta không có chủ động đề đến người chết một câu nào, bữa cơm này, lão sư mới phải là nhân vật chính, cô ta chỉ nói đại đa số là bạn học thế nào, tại sao đối lão sư tình huống tránh đi chứ? Tống Văn hỏi Trình Mặc. Tại mới vừa rồi bên trong đối thoại của Đàm Sang, cô ta nhắc tới Trương lão sư số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, cô ta tự hồ cũng đang vô tình hay cố ý lảng tránh. Kia, người vừa mới chết, cô ấy là muốn cấm kỵ đi, Trương lão sư không riêng gì là giáo viên của cô ấy, còn là đồng nghiệp nữa, cô ấy chắc là tâm lý không dễ chịu. Hơn nữa, cô ấy trả lời, không phải đều là Tống đội cậu đang hỏi sao? Trình Mặc nói nhìn về phía Tống Văn, sau đó ông ta dường như nhớ lại chuyện Tống Văn thăng nhiệm, rất mau lui lại một đường, được tội, Tống chi đội trưởng, tôi chỉ là dựa theo sự hiểu biết của tôi đối với Đàm lão sư, cảm thấy vị giáo viên nhân dân này không giống như là hung thủ, đương nhiên đây là tôi chủ quan ước đoán, tôi biết rõ không nên dùng phán đoán của mình làm tiêu chuẩn xử án. Mấy người này bên trong, tôi cũng chỉ quen biết Đàm lão sư, những người khác lại không nhận ra, lần tiếp theo là anh chủ Thẩm, tôi không hỏi là được rồi. Quả nhiên là cáo già, rõ ràng là ông ta quấy rối, quay đầu lại thật giống như là chính mình chủ động nhường, hơn nữa lời hay tiếng xấu đều là ông ta nói hết. Trình Mặc lớn hơn Tống Văn 20 tuổi, là cảnh sát thâm niên, lão đội trưởng bên trong cục thành phố, lúc thường cũng không thích cùng hai đội khác lui tới, đối mặt với một thuộc hạ số tuổi so với anh nhiều hơn như vậy, Tống Văn còn thật không tiện nói gì. Lục Tư Ngữ ngồi ở phía sau, vẫn luôn im lặng không lên tiếng, mặt không thay đổi nghe bọn họ ngươi một lời ta một lời mà nói. Đang nghe đến đó, điện thoại di động của cậu vù vù vang lên, Lục Tư Ngữ vội vàng nhận, đối diện là một âm thanh tuổi trẻ, Lục tiên sinh đúng không? Tào lão bản đưa hàng giao đến rồi, phiền phức xuống lầu nhận lấy hàng. Lục Tư Ngữ cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, lúc này mới 7:50, so với thời gian cậu dự tính sớm 10 phút, bọn họ cũng mới hỏi được một người, Tào lão bản hiệu suất quả nhiên có thể. Lục Tư Ngữ đem ghi chép vở để lên bàn, đứng dậy đối Tống Văn nói, tôi đi xuống lầu lấy thức ăn ngoài. Tống Văn cả kinh, a, cậu mới tới một chút thời gian, cơm tối cùng bắp rang bơ đều đút không no cậu sao, mua cái gì? Anh suy tư chốc lát cảm thấy không đúng, đứng lên nói, ai, chờ chút, kia tôi cùng đi với cậu đi. Tống Văn đi được hai bước xoay người lại nói, Trình đội anh nguyện ý chờ thì chờ chút, hoặc là anh muốn thẩm tra trước tiên cũng được. Trình Mặc không rõ ràng được hai người kia đang làm gì, bọn họ nói cũng nghe không hiểu lắm, liền nhìn hai người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người ông ta thở dài, dường như cảm thấy được người tuổi trẻ bây giờ làm việc không chuyên tâm, hỏi một nửa liền tự mình lan man. Bên trong hành lang, Tống Văn đi nhanh vài bước đuổi kịp Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ xoay người lại nhìn thấy Tống Văn, mở miệng hỏi, anh làm sao cũng đi theo ra. Để Trình đội chờ đi. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đi xuống, cậu cái này, đến tột cùng là mua cái gì? Lục Tư Ngữ hấp hấy mắt nói, mua cái điện thoại di động. Tống Văn lập tức tâm lĩnh thần hội, cậu không phải là tìm được điện thoại di động của Tiền Giang chứ? Lục Tư Ngữ nói, chắc vậy đi. Được đó, có chút bản lãnh, là từ đâu tìm tới? Tống Văn hiếu kỳ truy hỏi. Từ, trong tay trộm. Lục Tư Ngữ không có cấm kỵ anh, thế nhưng cũng không nói tỉ mỉ. Quan đạo cậu đi không thông, phải ngẫm lại phương pháp khác. Tống Văn. Anh trầm mặt chốc lát nói, tang vật là không có cách nào làm vật chứng. Lục Tư Ngữ nói, báo cáo tất nhiên không thể viết như thế, chúng ta chính là xuống lầu lấy thức ăn ngoài, tiện đường lượm được cái điện thoại di động. Tống Văn, vậy rất tốt, sau này tôi cũng không sợ mất di động. Hai người xuống lầu sau đó, sớm đã có một tiểu hài tử nhìn qua mười mấy tuổi chờ ở dưới lầu, nhìn hai người bọn họ đi ra, liền tiến lên nghênh tiếp, là Lục tiên sinh sao? Lục Tư Ngữ gật gật đầu, đứa bé kia liền lấy ra mã thanh toán để Lục Tư Ngữ quét mã thanh toán khoản, sau đó mới nhét vào cái điện thoại di động cho cậu, điện thoại di động mật mã là 000630, Tào lão bản chăm sóc, tin tức này liền miễn phí đưa các anh. Lục Tư Ngữ lấy điện thoại di động qua nhập mật mã Nam Hải nói, sau đó trượt đi, quả nhiên mở ra được, một phen lật xem WeChat cùng tin nhắn, là điện thoại di động của Tiền Giang không sai. Vừa ngẩng đầu lên đứa bé trai kia đã tụ hợp vào dòng người, không biết đi nơi nào. Tống Văn ở bên cạnh nhìn ra hoảng sợ, bộ phận kỹ thuật của chúng ta đều không có được cái tốc độ phá mật mã này. Lục Tư Ngữ gật đầu, loại mới nhất, phỏng chừng có thể cho bọn họ dằn vặt nửa tháng. Nói chuyện, cậu mở ra album điện thoại, bên trong có vài đoạn video, thời gian chính là đêm nay quay. Bọn họ quả nhiên là có quay lại. Tống Văn tiến tới góp mặt. Lục Tư Ngữ gật gật đầu, ấn phát video. Trước khi nhìn thấy đoạn này, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, nội dung bên trong lại là như thế này. Xem xong mấy phút video ngắn ngủi, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn đều là nhất thời trầm mặc không nói, ba đoạn video ngắn kia càng làm cho bọn họ sau lưng phát lạnh. Lão sư vào học sinh, cách nhau 10 năm gặp mặt, cùng ở trong một phòng, rượu, bánh ngọt, cơm nước tinh xảo, dưới biểu tượng bình lặng thì ra lại che giấu sự thực như vậy. Liên tưởng tới câu hỏi vừa nãy, Tống Văn hơi nhíu mày, đón gió đêm, híp mắt nhìn về phía dòng người đông đúc trê đường dành riêng cho người đi bộ, nhẹ giọng nói, có ý tứ. Lúc này gần tới 8 giờ tối, cách biểu diễn pháo hoa còn hơn 1 giờ, người đi trên đường rõ ràng đã bắt đầu tăng lên, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn hai người đứng ở góc đường dưới Minh Nguyệt Lâu. Gió từ từ thổi tới, mang theo một chút mùi máu tanh. Bên cạnh bọn họ, vết máu đã hoàn toàn khô cạn, biến thành một mảnh màu đỏ sậm, chỉ cần hơi thanh tẩy, liền không có người nhìn ra được nơi này mới vừa chết qua một người. Mà lúc này, thi thể nữ nhân này liền trưng bày ở bên trong đại sảnh cách bọn họ một cánh cửa nhà hàng. Lục Tư Ngữ duỗi ra ngón tay thon dài, lại nhấn phát video, đem vài đoạn video kia chiếu lại một lần. Địa điểm quay chính là gian phòng bao ở tầng 5 của Liên Hoa Minh Nguyệt Lâu mà bọn họ trước ở đó tụ tập. Thời điểm quay chụp, trên bàn đã lên hết đồ ăn, rượu cũng uống không ít, cửa phòng riêng là khóa lại từ bên trong. Đoạn video thứ nhất, hình ảnh từ từ rõ ràng, đầu tiên là xuất hiện một cái tay giãy giụa, sau đó hình ảnh kéo xa, có thể nhìn thấy có một nữ nhân, toàn bộ diện mạo đều bị chôn ở bên trong bánh ngọt, giống như là một con đà điểu cắm đầu vào trong cát, hai tay bà ta đang liều mạng giãy giụa, phát ra thanh âm ô ô, sau đó ống kính kéo về phía sau, Triệu Vũ Lượng xuất hiện ở phía sau người kia, hắn đang dùng tay đè đầu người nọ, không cho bà ta tránh ra. Dường như muốn đem người kia nhấn chết ở bên trong cái bánh ngọt này. Một lát sau, người bị đè lên giống như không có khí lực giãy giụa nữa, Triệu Vũ Lượng lúc này mới đem người kia kéo lên, khiến người ta thấy rõ, người bị đặt ở bánh ngọt bơ dính đến đầy mặt, chính là lão sư của những học sinh kia, Trương Đông Mai. Bà ta lúc này đã cởi áo khoác ra, bên trong vẻn vẹn chỉ mặc một cái áo đơn. Video có chút lay động, trong hình, Trương Đông Mai đầy mặt đều là màu trắng bánh ngọt, hiện ra vừa buồn cười vừa đáng thương. Bà ta đang miệng lớn mà hô hấp, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, sau đó bà ta lấy tay kéo bánh ngọt trên mặt ra, còn chưa có đem đống bánh ngọt làm sạch sẽ, Cơ Mỹ Vân liền bắt đầu hướng trong miệng của bà ta rót rượu. Trương Đông Mai rõ ràng đã uống không được, rượu dư thừa thuận khóe miệng của bà ta chảy xuống, bà ta không ngừng sặc khụ, giãy giụa, thế nhưng làm thế nào cũng không thoát được, trong video truyền đến tiếng cười của bọn học sinh. Rót đến cuối cùng, Cơ Mỹ Vân đơn giản đem chỗ rượu còn dư lại từ trên đầu bà ta đổ xuống. Rượu rơi xuống dính một ít bơ bánh ngọt, lại làm cho Trương Đông Mai càng thêm chật vật. Sau đó Tiền Giang quay phim nói, đem quần áo khác của bà ta cũng cởi ra đi, chớ đem quần áo làm ướt, bữa cơm này vừa mới bắt đầu, lão sư Tửu Lượng tốt, lúc này mới đến cái nào a? Đoạn video thứ nhất liền như vậy kết thúc, Lục Tư Ngữ liền mở ra đoạn thứ hai. Trong đoạn video thứ hai, quần áo Trương Đông Mai đã bị cởi hơn nữa, còn sót lại áo lót, trên mặt của bà ta đã lau bớt đi nhiều bánh ngọt, chỉ còn một ít bơ màu trắng dính vào trên tóc, lúc này trên người bà ta tất cả đều ướt, có chút bất lực mà nằm nhòi trên mặt đất băng lạnh, rượu cùng nước trái cây thuận trên mặt chảy xuống, Mạnh Điềm Điềm mang theo khẩu trang ngồi ở đối diện với bà ta, Trương lão sư, bà bây giờ chọn lời nói thật lòng hay là đại mạo hiểm? Trương lão sư do dự một khắc, thật, lời nói thật lòng. Mạnh Điềm Điềm đùng một cái một bạt tai liền tát đến trên mặt Trương lão sư, sau đó cầm lấy giấy ăn xoa xoa nước trái cây dính lên trên tay, năm đó bà và chồng bà tại sao ly hôn. Trương lão sư ở nơi đó nghẹn ngào, trang điểm nhẹ trên mặt đều bị hỏng hết rồi, bởi vì hắn cùng y tá ngoại tình ở ngoài bị tôi bắt được. Ba, liền là một bàn tay đánh tới, một cái tát này khí lực càng lớn hơn, đánh cho Trương Đông Mai thân thể nghiêng đi. Cơ Mỹ Vân từ phía sau lôi kéo tóc của bà ta làm cho bà ta ngồi thẳng, môi đỏ ở bên tai bà ta nói, tôi nói này, hắn đại khái cũng khám phá ra bộ mặt thật của bà đi, không có nam nhân sẽ thích nữ nhân như bà đâu. Đàm Sang ngồi ở hàng sau, lấy đũa gấp chút đồ ăn, từ từ ăn, nhìn các cô ấy đánh người, xa xôi mà nói, không cần quá đáng quá, không sai biệt lắm là được rồi, bà ta ngày mai còn phải đến trường học, đừng quá làm mất mặt. Sau đó cô ta bỏ thêm một câu, muốn đánh thì đánh chỗ không nhìn thấy ấy. Mạnh Điềm Điềm nghe lời này, ở trên cánh tay Trương Đông Mai vặn một cái, giày cao gót ở trên chân của bà ta giẫm một cái. Trương Đông Mai nhất thời hét thảm một tiếng, bọn học sinh liền là một trận cười. Tiền Giang càng là cười đến hình ảnh cũng bắt đầu run rẩy. Tiếp tục, chúng ta trở lại lời nói thật lòng. Mạnh Điềm Điềm cúi người hỏi Trương Đông Mai, lão sư, tiền của bà đều đi nơi nào? Trương Đông Mai tóc bị Cơ Mỹ Vân lôi về phía sau, run giọng nói, tôi những năm tháng ấy đều cho trong nhà tiền, đều bị cha mẹ cầm đi cho em trai xây phòng mới, nhưng sau đó cha tôi xảy ra tai nạn xe cộ, phải bồi thường cho người ta 30 vạn, em trai tôi cùng ba mẹ tôi ầm ĩ lên, đem bọn họ đuổi ra khỏi cửa, không cho bọn họ ở bên trong phòng mới, không chịu ra một phân tiền, tôi khi đó còn thiếu tiền trả góp mua nhà. Chỉ có thể đi làm thẻ tín dụng còn có vay tiền. Bà ta nói chuyện, khóe mắt đều là nước mắt, khóc không thành tiếng. Nhưng những điều này cũng không có đổi lấy đồng tình của bọn học sinh, mà là làm cho bọn họ càng càng rỡ. Quay đến chỗ này liền dừng, đoạn video thứ hai kết thúc. Đoạn video thứ ba, trong hình quần áo Trương lão sư đã bị cởi hết, trên người không chỗ nào che khuất, bà ta đang khóc trống, hai tay bụm mặt, nhưng vẫn đủ để khiến người quen biết bà ta nhận ra đây là ai, tôi sai rồi. Là tôi sai rồi, tôi. Tôi không phải là một giáo viên tốt, tôi có lỗi với tất cả học sinh của mình. Tôi có tội, tôi thẹn là một người dạy học, tôi sau này sẽ không làm như vậy nữa, các người bỏ qua cho tôi đi. Tôi là thật tâm xưng tội, van cầu các người. Triệu Vũ Lượng ở một bên cạnh chụp mấy bức ảnh, sau đó quay đầu lại, kính mắt khúc xạ ra ánh sáng hỏi, đều quay xuống rồi chứ. Tiền, Y An âm thanh truyền đến, quay hết rồi, yên tâm đi, quay đầu lại tôi xử lý một chút. Để mấy người chúng ta làm mơ hồ đi, đánh cái mã, sau đó liền phát cho các người, chúng ta mỗi người lưu giữ một phần. Ba đoạn video, cũng không dài, ghi chép sự tình lại làm cho người nhìn sau đó lỗ chân lông sợ hãi. Trong vài đoạn video ngắn ngủi kia, sư không còn là sư, đồ cũng không còn là đồ. Thường nói tôn sư trọng đạo, ở bên trong những hình ảnh kia, không thấy được một phần một chút nào. Lần thứ nhất xem là cảm thấy khó mà tin nổi, sau lưng phát lạnh. Đến lần thứ hai xem, vẫn để cho người khiếp sợ. Video này có thể thấy được, bọn học sinh không có cùng lão sư đùa giỡn, đây chính là một hồi hình phạt tàn khốc, một hồi ngược đãi, bọn họ đang đối với lão sư của mình cực điểm mà sỉ nhục. Bọn học sinh không thể nghi ngờ đều là thông đồng với nhau rồi, mà thời điểm bọn họ trước khi trả lời vấn đề của lực lượng cảnh sát, cũng đang cố ý nói dối. Bọn họ rõ ràng đều biết, đêm nay xảy ra chuyện gì. Nếu như những video này, là học sinh đang đi học đánh chửi lão sư, Tống Văn đều sẽ không cảm thấy chấn động như thế, nhưng tình cảnh này phát sinh ở trên người một đám học sinh tốt nghiệp 10 năm, công thành danh toại, bọn họ quay mắt về phía người lão sư đã trung niên xuống tay ác độc, liền thấy sao quỷ dị như vậy. Này đó từng người là thiên chi kiêu tử, có tiền, có tướng mạo, dường như chỉ là khoác lên một tầng da người, nhưng lại làm ra hành vi hạ lưu. Hơn nữa, không chỉ một người đang như vậy làm, mà là một đám người, liền ngay cả giáo viên nhân dân Đàn Sang, mặc dù không có trực tiếp tham dự, cũng ở một bên bàn quan mưu tính. Tống Văn nói, nhìn như vậy đến, cái chết này sẽ không đột ngột. Liên tưởng đến một ít lời làm chứng vừa nãy của đám học sinh, bọn họ đóng cửa liền làm chuyện như vậy, cuối cùng mang theo lão sư đi phòng vệ dinh, hẳn là sửa sang lại cho bà ta một chút, sau đó uy hiếp bà ta không thể đem sự tình nói ra. Lục Tư Ngữ nói, video chỉ là một phần sự thực đêm nay. Tôi cảm thấy đám học sinh này sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy, sau lưng khẳng định còn có chuyện khác. Tống Văn gật gật đầu, tôi cũng hiếu kỳ, sau lưng còn có chuyện gì, chỉ từ video xem, Trương Đông Mai có thể là bị vũ nhục sau đó giận dữ và xấu hổ nên nhảy xuống. Nhưng mà, tôi càng nghiêng về phía bị giết. Đây không phải là từng người học sinh ngoan ngoãn, nữ nhân như rắn rết độc vật, nam nhân rõ ràng là xài lang hổ báo, từng người ánh mắt hung ác. Hận không thể muốn đưa bà ta vào chỗ chết. Sự tình đêm nay phát sinh, sẽ không đơn giản như thế, mà sư cùng đồ quan hệ không thể như mặt ngoài như vậy. Đây căn bản không phải cái gì tiệc tri ân, mà là một bàn sát sư yến có chuẩn bị mà đến. Những học sinh kia giơ tay chém xuống, mà lão sư cũng té ở trong vũng máu. Mấu chốt của sự tình là, trong những người này, đến tột cùng ai là hung thủ, hay đều là hung thủ, mà sau lưng còn có nguyên do như thế nào? Tiêu hóa tất cả những thứ này, Tống Văn bắt chuyện Lục Tư Ngữ nói, đi thôi, lên lầu đi. Lục Tư Ngữ hỏi, tiếp theo làm sao bây giờ? Là đem Đàm Sang kêu tới hỏi tiếp, hay là hỏi những người khác? Có mấy đoạn video này, lời nói dối trước đó của đám học sinh này chưa đánh đã tan. Mà Đàm Sang kia tự như Bạch Liên Hoa, làm người tổ chức trận tụ hội này, nhất định cũng tuyệt không đơn giản. Tống Văn nói, Trình Mặc vẫn còn, chưa cho ông ta chút mặt mũi, chúng ta thẩm tra xong một vòng đem chuyện hiểu rõ ràng, cuối cùng lại tìm Đàm Sang. Khi đó, Đàm Sang nói cái gì nữa, cũng không lừa được nữa. Hai người lên lầu, mới đi tới phòng riêng. Trình Mặc còn ngồi ở chỗ đó, ông ta không có bắt đầu thẩm vấn, trước mặt trên bàn nhiều hơn một chút nước trà, còn có quả có vỏ cứng cùng mâm đựng trái cây. Nhìn thấy bọn họ tới, Trình Mặc làm bộ vô sự phát sinh, đem quả có vỏ quả cứng vứt vào trong thùng rác bên cạnh. Tống Văn nhìn nói, Trình đội, anh này ngược lại là tâm tình thật tốt a. Trình Mặc nói, cái kia, đều là vừa nãy chủ nhà hàng lại đây nhất định phải mang lên, nói cảnh sát đồng chí chúng ta cực khổ rồi, còn nói muốn ăn cái gì cũng có thể cùng bọn họ nói, tôi đây đều không biết làm sao từ chối, cậu xem các cậu có cái gì muốn ăn. Quay đầu lại cũng tiết kiệm các ngươi không ăn no, đi gọi thức ăn ngoài. Tống Văn tâm lý rõ ràng, đại khái là bọn họ trước lấy lý do đi lấy thức ăn ngoài để xuống lấy đồ vật, lão đầu này tâm lý không cân bằng. Anh ngược lại không để ý lắm, đem đám hoa quả cùng quả có vỏ cứng đẩy sang một bên cạnh, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Trình Mặc, Trình đội, trước có người bên trong đám học sinh này bị trộm mất một cái điện thoại, chúng tôi vừa nãy đi xuống vừa vặn có quần chúng nhiệt tình nhặt được đưa tới, bên trong điện thoại di động này có ghi lại một chút sự tình phát sinh vào tối hôm nay. Tôi cảm thấy đối phá án có chút trợ giúp, Trình đội cũng xem một chút đi. Trình Mặc dùng khăn giấy xoa xoa tay, hơi nghi hoặc một chút mà nhận điện thoại di động lại đây, sau đó ấn phát video, cả căn phòng nhỏ đều bị tiếng khóc của Trương Đông Mai bao phủ. Ba đoạn video rất ngắn, gộp lại cũng chẳng qua hơn một phút đồng hồ, xem xong chỗ video này sau đó, Trình Mặc trên mặt xanh một trận, lại trắng một trận. Ông ta dù sao cũng làm đội trưởng nhiều năm, biết mình vừa nãy phán đoán võ đoán, coi nhẹ vụ án này, quay đầu hỏi Tống Văn, những học sinh này thực sự là, lẽ nào có lý đó? Không chỉ có thể làm ra chuyện như vậy, còn dám nói dối lừa gạt cảnh sát. Hiện tại có video chứng cứ là tốt rồi, nhìn bọn họ còn nói được cái gì, Tống đội, cậu nói tiếp theo hỏi ai? Tống Văn suy nghĩ một chút nói, nếu cái điện thoại di động này là của Tiền Giang, vậy liền đem hắn gọi tới hỏi một chút đi. Trương Tử Tề từ trong phòng cách vách đem Tiền Giang kêu lên. Vì vậy nam nhân kia liền ngồi ở vị trí ban đầu Đàm Sang ngồi qua. Không biết là trời sinh lắm lời, hay là chất rượu tác dụng, nam nhân này nói hơi nhiều, lúc nói chuyện vẫn luôn cười. Tống Văn chỉ điện thoại trước mặt, vừa nãy chúng tôi xuống lầu, có quần chúng nhiệt tình trả điện thoại di động của cậu. Tiền Giang nói, há, xem ra tôi đêm nay rất may mắn, cũng không cần phải lại mua một cái. Hắn không lưng muốn đem điện thoại di động từ trên bàn lấy tới. Tống Văn nhưng là đem điện thoại di động rút về sau, đối với hắn nghiêm túc nói, đóng video trong đó, chúng tôi đã xem qua rồi. Anh đang nói cái gì? Nụ cười trên mặt Tiền Giang cứng lại rồi, sau đó hắn giả bộ hồ đồ, video gì? Chính là ba đoạn video các người làm sao đối xử với Trương Đông Mai. Tống Văn đem lời thuyết minh, một đôi mắt chăm chú nhìn Tiền Giang. Làm sao có khả năng? Liền coi như các anh tìm được điện thoại di động của tôi. Nhưng điện thoại di động còn có mật mã. Tống Văn không hề trả lời hắn, cảm nhận được ba vị cảnh sát đối diện một mặt nghiêm túc, nụ cười của Tiền Giang từng điểm cứng lại, hắn ngồi ngay ngắn người lại, tự hồ là bỏ qua cầm lại điện thoại di động của chính mình, sau đó hắn đột nhiên thả lỏng ra, dựa vào ghế trên lưng, khóe miệng hiện lên ý bất cần đời. Cũng được, tôi đã sớm biết, không gạt được cảnh sát các người, chúng tôi sáu người, từng người lần lượt thẩm tra. Luôn là có người sẽ nói ra chân tướng, không nghĩ tới, các người tiến triển còn rất nhanh. Nói chuyện, Tiền Giang nâng mắt lên, nhìn ba vị cảnh sát trước mắt, hắn có một đôi mắt phượng, đôi mắt cong lên, hiện tại uống rượu, đem đôi mắt phần cuối nhiễm phải một vệt hồng, thoạt nhìn cả người có chút tà ác, bà già biến thái kia,

tờ hóa đơn kia bọn họ trước đã từ dưới lầu thu lại đây, mặt trên in thời gian trả tiền tới gần án phát, bọn họ cũng hỏi nhân viên phụ trách quẹt thẻ, lúc đó là từ trong tay tiền Giang nhận lấy thẻ tín dụng, quẹt thẻ sau đó đóng dấu bằng điều, rồi cho hắn tự tay ký tên, tất cả như thường. Không sai biệt lắm là trả tiền sau khoảng một phút, Trương Đông Mai liền đã té chết. Bất kể là ở chỗ này chờ đợi chẳng biết lúc nào nhân viên phục vụ sẽ tới, hay là tiến hành trả tiền, khoảng thời gian này đều không thể khống chế, tương đối với những người khác, xác thực hiềm nghi của Tiền Giang khá nhỏ. Hắn cũng không đủ gây án thời gian. Năm người bị tình nghi trước mắt mới hỏi được hai người, xem ra, bọn họ cần phải gọi người thứ ba tiếp tục thẩm vấn. Ngày thu trong phòng học, khí trời đã bắt đầu có chút trở nên lạnh, đặc biệt Trương Đông Mai đứng ở chỗ này, nhiệt độ liền so với bên ngoài thấp hơn rất nhiều, học sinh ngồi tràn đầy trong phòng học, yên lặng như tờ. Chỉ có Trương Đông Mai một người đứng ở trước bục giảng nói chuyện. Chúng ta bây giờ học tập sốt sắng như vậy, vậy mà cư nhiên còn có bạn học không đem tâm tư đặt ở học tập. Trương Đông Mai đứng ở trước bục giảng, mắt nhìn xuống phía dưới mấy chục học sinh, trong lớp không có một người dám phát ra một chút âm thanh. Đám học sinh đang sợ, run lẩy bẩy, mỗi người cũng không tự chủ mà cúi thấp đầu, muốn đem chính mình ẩn giấu đi, không biết ngày hôm nay người bất hạnh bị Trương Đông Mai điểm đến sẽ là ai. Ngày hôm nay, liền để cho các cô cậu mở mang tầm mắt. Lớp chúng ta lại có thể có người viết ra thứ này. Trương Đông Mai nói chuyện, tung ra một tấm giấy màu phấn hồng. Mạnh Điềm Điềm biến sắc mặt, cúi đầu xuống, cô ta nhận ra cái vật kia là thư tình cô ta lấy dũng khí viết cho Đổng Dật Thần đại diện thể dục của lớp. Đổng Dật Thần, cậu có nhớ hay không, thời điểm lần thứ nhất chúng ta gặp nhau vào tiết thể dục, các cậu một đám nam sinh đá bóng, bóng lăn tới đám nữ sinh chúng mình một bên. Lúc đó cậu qua đó muốn lấy lại bóng, sau đó là mình đem bóng trả lại cho cậu. Cậu khi đó có chút hoảng loạn, thời điểm lấy bóng đụng phải tay của mình, tay của cậu là hơi nóng một chút, ấm áp. Đó là lần thứ nhất mình để ý đến cậu, mình rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nhất kiến chung tình. Từ ngày đó trở đi, mình liền càng ngày càng thích cậu, mỗi ngày không nhìn thấy cậu, mình làm bài cũng làm không được, ngủ cũng ngủ không được. Một khi thấy được cậu, tâm tình của mình cũng sẽ tùy theo nhảy nhót. Thời điểm mỗi ngày mình đi học khóa ngoại, đi ngang qua sân luyện tập cũng không nhìn được hướng về phía đường chạy mà nhìn, là muốn nhìn thấy cậu. Mình rốt cục lấy dũng khí, nói cho. Cậu biết mình thích cậu. Ngắn ngủi một lá thư tình đọc xong. Trương Đông Mai đem tờ giấy kia nhét vào trên bục giảng, cười lạnh một tiếng, làm sao? Bị nam nhân đụng một cái tay, liền muốn lấy thân báo đáp. Cô có còn biết cái gì gọi là liêm sĩ hay không? Cái gì gọi là tự trọng hay không? Sau đó bà ta quay đầu nhìn về phía đám học sinh, đúng không, Mạnh Điềm Điềm? Tôi đã sớm nhiều lần ra lệnh, không cho yêu sớm. Cô dĩ nhiên da mặt so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn, dám coi lời của tôi như gió thoảng bên tai. Đừng tưởng rằng cô sửa lại tóc ngắn là có thể hỗn ở trong đám nam sinh, cô chính là cái đồ đê tiện trời sinh, chỉ cần một ngày không câu dẫn nam nhân, liền cả người khó chịu. Trương Đông Mai nói đến chỗ này, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc. Đổng Dật Thần đã sớm nhìn thấu bản chất của cô, đem phong thư này giao lên trên tay của tôi. Các cô cậu nói, trong thư này viết có đáng cười hay không? Nói tới chỗ này, Đổng Dật Thần im lặng không lên tiếng, có học sinh có chút đồng tình quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Điềm Điềm. Lớp học nhất thời yên tĩnh, Trương Đông Mai liền hừ một tiếng, vòng qua khoanh tay trước ngực hỏi lại bọn học sinh, không buồn cười sao? Ha ha ha! Tất cả bọn nhỏ đều lộ ra biểu tình sợ sệt. Bị ép há miệng ra, nặng ra khô cằn nụ cười. Trong phòng học, nữ nhân kia mặc một thân màu đen, như là một tòa màu đen cự tháp. Bà ta lạnh lùng nhìn về mỗi một học sinh, nghiến răng nghiến lợi, trên thế giới này, căn bản không có cái gì là nhất kiến chung tình, thậm chí ái tình thứ này, đều là không tồn tại, người cô tâm tâm niệm niệm, căn bản cũng không yêu cô. Cô tin tưởng hắn, hắn sẽ cho cô biến thành một chuyện cười. Các cô cậu đều nhớ thật kỹ cho tôi. Các cô cậu còn quá nhỏ, hiện tại chuyện các cô cậu cần làm cũng chỉ có học tập, những thứ khác, tạp niệm nhất định phải dứt bỏ, lần sau nếu là lại để cho tôi thấy được có người nào dám viết loại đồ chơi không biết xấu hổ này, tôi liền đem nó đăng tới bản thông báo của trường học, để toàn trường mở mắt nhìn một chút. Mạnh Điềm Điềm cúi đầu, cảm giác trên mặt mình rất rát, giống như bị người liên tục quất mười mấy cái bạt tai cũng không có như thế đâu. Ở trong lớp bị đọc thư tình, đây không thua gì công khai phạt. Ngày hôm nay, Trương Đông Mai tự hồ là tâm tình tốt, cương nhiên không có đánh lại cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy so với lần lượt bị đánh một trận còn khó chịu hơn. Cô ta đang đau lòng tình cảm của chính mình chết trẻ, cảm thấy lồng ngực của mình bị đâm mạnh mẽ một đau, đó là cảm giác phản bội. Cô ta lấy móng tay bấm ở trên vỡ không ngừng. Đổng Dật Thần có thể không thích cô ta, có thể từ chối cô ta, nhưng cậu ta tại sao muốn đem lá thư tình kia giao cho nữ nhân đó? Mạnh Điềm Điềm, ngày mai cô đem mẹ mình đến cho tôi, cho bà ấy nhìn thấy đồ vật cô viết buồn nôn đến thế nào. Đổng Dật Thần, cậu làm rất tốt, ngày hôm nay cậu không cần phạt đứng, những người khác, toàn thể đứng lên. Các cô cậu nhớ kỹ ngày hôm nay đều là Mạnh Điềm Điềm liên lụy các cô cậu phải đứng phạt. Đều phải nhớ thật lâu cho tôi. Trương Đông Mai âm thanh còn đang không ngừng truyền đến, hiện tại, mở sách giáo khoa toán trang 35 ra. Mạnh Điềm Điềm. Cửa phòng riêng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, phát ra soạt một thanh âm vang lên. Mạnh Điềm Điềm từ trong trí nhớ tỉnh lại, cô ta đứng lên, đứng ngoài cửa là một cảnh sát tới gọi cô ta, đến phiên cô. Người thứ ba bị kêu đến, là Mạnh Điềm Điềm. Cô ta vào cửa sau đó ngồi ở đối diện ba người, sau đó chậm rãi tháo xuống khẩu trang mang theo. Đến trong này, rốt cuộc không còn cần thiết mang theo. Vóc người của cô ta cao gầy, nhưng là lồi lõm có đủ. Cánh tay vòng eo nhìn qua so với các cô gái bình thường đều phải nhỏ nhắn hơn mấy phần, loại nhỏ gầy này lại cùng loại gầy yếu của Đàm Sang hoàn toàn khác nhau. Mặt của cô ta cũng rất dễ nhìn, thật sự là to bằng lòng bàn tay, khẩu trang hướng lên trên dời một chút là có thể che lại toàn bộ mặt. Có câu nói gọi là ông trời thưởng cơm ăn, cô nương này thập phần thích hợp ống kính, chỉ là tướng mạo còn thiếu điểm đặc điểm, sống mũi cũng cao đến khoa trương, có chút tương tự như mấy cô hot girl trên mạng. Mạnh Điềm Điềm tiến vào sau đó vẫn tính là bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi, tôi là người thứ ba? Hay là thứ tư? Vậy các anh, có phải là đã biết một ít chuyện? Tống Văn nói, chúng tôi tìm được điện thoại di động của Tiền Giang, mọi người tiết kiệm thời gian, cái gì sư sinh tình cảm hòa thuận nói cũng không cần nói. Cụ thể, Tiền Giang cũng nói một chút chuyện vào thời điểm các người năm đó đi học. Trương lão sư, đối với đám học sinh các người này không quá tốt đúng không? Mạnh Điềm Điềm cũng không lại nói mấy lời nói dối không dinh dưỡng, mở miệng nói, đâu chỉ là không quá tốt. Mỗi một lần Trương lão sư nhìn tôi, trong đôi mắt đều như là chôn đau vậy. Cô ta cho tới bây giờ còn rõ ràng mà nhớ tới, ngày thứ nhất đi học, Trương Đông Mai đối với bọn họ nói, các cô cậu đã không phải là học sinh tiểu học, bây giờ là học sinh cấp 2, các cô cậu biết đến cấp 2 ý vị như thế nào không? Các cô cậu không nỗ lực, không học tập cho giỏi, sẽ bị xã hội này đào thải. Nơi này chính là trường đấu thú của các cô cậu, chỉ có người ưu tú mới có thể lên tới cấp 3 trọng điểm bên cạnh. Khi đó Mạnh Điềm Điềm còn có chút không phản đối, cảm thấy lão sư quá khoa trương, cô ta lúc đó chỉ là cùng nữ sinh bên cạnh nở nụ cười, từ đó phải đứng ở tấm bảng đen sau phòng học chỉnh chỉnh một tuần. Trước mắt câu hỏi của Tống Văn liền đem cô ta kéo về thực tế, Tiền Giang nói, trước cô cùng một nữ sinh bọc tập không quá giỏi trong lớp là bằng hữu. Cô ấy bị Trương lão sư mang theo bạn học cả lớp xa lánh. Mạnh Điềm Điềm cúi đầu suy nghĩ một chút nói, là có chuyện như thế, nhưng mà cho tới bây giờ tôi đều đã quên mấy nữ sinh kia tên gì, khi đó đại khái là tôi có tâm đồng tình tràn lan đi. Tống Văn tiếp tục hỏi, Trương lão sư bởi vậy đánh qua cô? Mạnh Điềm Điềm hỏi, đều là chuyện 10 năm trước rồi, lớp chúng tôi có ai không bị bà ta đánh qua à? Lúc đó hẳn là căm giận bất bình, thế nhưng hiện tại, loại hận ý kia đã sớm tan thành mây khói. Bị giáo dục thực tế như vậy, tôi còn rất được lợi, từ đây biết đến, không nên cùng người khác giai cấp của mình làm bằng hữu. Đáp xong câu nói này, Mạnh Điềm Điềm trầm mặt chốc lát, làm sao không nhớ rõ. Nữ sinh kia tên là Vương Lộ, đã từng là bạn cùng bàn của cô ta. Đó là một nữ sinh có đôi mắt rất lớn, rất yên tĩnh. Cô ấy có một tay nghề thêu chữ thập rất đẹp, còn có thể làm các loại thủ công. Mẹ của Vương Lộ chính là làm thủ công chuỗi hạt mà sống, cô ấy thường thường sẽ trợ giúp mẹ của mình làm vòng tay kiếm tiền. Có một lần Vương Lộ đưa cho cô ta một cái vòng tay màu hồng thạch lựu, cô ta khi đó rất yêu thích, lập tức mang ở trên cổ tay mảnh khảnh của mình, rửa tay đều không nỡ cởi xuống. Mạnh Điềm Điềm vào thời điểm cấp 2 không ít lần cùng nam sinh trong lớp đánh nhau vì chuyện của Vương Lộ, mãi đến tận Trương Đông Mai có một lần mượn cớ phạt cô ta. Vương Lộ tự hồ cũng ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, cô ấy bắt đầu bất hòa tìm Mạnh Điềm Điềm nói chuyện. Sau đó Mạnh Điềm Điềm ở trước mặt Vương Lộ đem cái vòng tay hồng thạch lựu làm đứt, hạt châu nhỏ màu tím rải rác khắp chỗ. Khi đó, Vương Lộ đã khóc hết 2 tiết học. Từ nay về sau, cô ta cũng bắt đầu như những bạn học khác giống nhau, cùng nhau bắt nạt Vương Lộ. Cũng không lâu lắm, Vương Lộ cũng không đến đi học nữa. Cô ta giống như rốt cuộc không còn bạn thân như vậy nữa. Bạn trai không có, bạn gái cũng không có. Tình bạn của cô ta, tình yêu của cô ta đều bị Trương Đông Mai bóp chết ở trong nôi. Cô ta đã từng là một cô gái vui sướng đến không có tim không có phổi, là Trương Đông Mai nói cho cô ta biết nếu như muốn nổi bật hơn mọi người, thì phải làm một người cô đơn. Cô ta hiện tại mang theo túi LV, đi một đôi giày Gucci, mặc áo khoác loại mới nhất của PR Asia, mỗi ngày đều ra vào một ít hoạt động hoành tráng, nhưng cô ta không hạnh phúc, cô ta không vui vẻ. Mỗi khi nhớ lại những việc này, Mạnh Điềm Điềm cũng cảm giác hình như là đang sợ những vết thương nho nhỏ trong lòng chính mình, mặc dù đã khép lại, thời điểm lơ đãng bị nhấc lên, sợ vẫn có chút đau. Nghe Mạnh Điềm Điềm nói, Lục Tư Ngữ nhíu lông mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái trước mặt, hắn không cảm thấy Mạnh Điềm Điềm hào hiệp như là khẩu cung của cô ta vậy, Trương Đông Mai nếu quả thật nghiêm khắc như Tiền Giang miêu tả vậy, Mạnh Điềm Điềm lúc học cấp 2 nhất định ăn qua rất nhiều khổ, những vết thương ở bề ngoài có thể thấy được. Không nhìn thấy có lúc lại ảnh hưởng càng to lớn hơn. Tiền Giang lựa chọn đem những điều đó nói ra, mà Mạnh Điềm Điềm lựa chọn chôn ở trong lòng. Xem ra diễn viên tốt liền là có thể đem kỹ năng diễn xuất vận dụng đến trong cuộc sống. Cho đến ngày nay, Mạnh Điềm Điềm cũng không chuẩn bị đem những miệng vết thương này bại lộ tại trước mắt của bọn họ. Nhưng mà Lục Tư Ngữ có thể cảm giác được, bên trong ngữ khí của Mạnh Điềm Điềm mặc dù có điểm tiếc nuối cùng thương tâm, mà rõ ràng không có căm phẫn sục sôi như Tiền Giang vậy. Như thế suy tính xuống dưới, Mạnh Điềm Điềm có thể là không có động cơ giết người. Tống Văn tiếp tục thẩm vấn, vậy cô ngày hôm nay tại sao đánh Trương lão sư, tại sao muốn tới lần tụ hội này? Mạnh Điềm Điềm nhìn cảnh sát trước mắt, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nói như vậy, bọn họ chưa hề đem tất cả mọi chuyện nói cho các anh biết. Chuyện gì? Tống Văn lông mày nhảy một cái, xem ra sau lưng còn có ẩn tình. Ý tứ trong lời nói này, chính là Đàm Sang cùng Tiền Giang còn có điều che giấu, Tống Văn nhíu lông mày, truy hỏi một câu, cô còn biết một ít gì? Nói chuyện đến bây giờ mới đến trọng điểm. Mạnh Điềm Điềm chần chờ một chút, dường như nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, sau đó còn không chờ cô ta đem sự tình nói ra, bên ngoài liền bỗng nhiên ầm ĩ một trận. Tống Văn đi ra mở cửa hỏi, ai ở dưới lầu ầm ĩ? Hiện đang phát sinh án mạng, Minh Nguyệt Lâu đã sớm đình chỉ kinh doanh từ lâu. Dưới lầu còn có mấy cảnh sát ở đó, lúc này theo lý thuyết không nên xảy ra sự cố gì. Có hai người tìm tới đây, nói là. Trương Tử Tề nói phân nửa, nhìn một chút Mạnh Điềm Điềm ngồi ở trong phòng muốn nói lại thôi. Tống Văn cau mày hỏi, có cái gì không thể nói? Trương Tử Tề lúc này mới lên tiếng, nói là lão bản cùng người đại diện của Mạnh Điềm Điềm yêu cầu thả người. Mạnh Điềm Điềm chính mình cũng không ngờ tới chuyện này, cô ta nghe được câu nói này, a một tiếng ngẩng đầu lên. Sau đó có chút đau ngực mà nện một cái lồng ngực của mình, làm cái động tác muốn thổ huyết, sau đó nhỏ giọng nói, đến thêm loạn làm cái gì à? Đây quả nhiên là việc mấy công ty giải trí hay làm, xảy ra chuyện gì không biết rõ ràng, phản ứng đầu tiên là tới mọi người, có thể vụ án trước mắt này, không giống với những vụ khác, đầu tiên là án hình sự, can hệ trọng đại, thứ yếu Mạnh Điềm Điềm trước mắt chỉ là phối hợp điều tra, im lặng không lên tiếng chờ điều tra kết thúc mới là ổn thỏa nhất. Lúc này đến đòi nhân, rất dễ dàng đem tình thế mở rộng. Có thể hiển nhiên, người bên trong công ty kia cũng không nghĩ như vậy. Lúc này, trong đại sảnh tầng 1 của Liên Hoa Minh Nguyệt Lâu, nhân viên phục vụ đã đem cơm thừa canh cặn lúc trước dọn dẹp hết rồi, cái bàn đã dọn xong, sàn nhà cũng đã lau qua, ngoại trừ ở cạnh cửa trưng bày một bộ thi thể, không nhìn ra dị thường nào cả. Bên trong đại sảnh, một gã mập đang chíp chíp cua tay lan hoa chỉ, cùng cảnh sát dưới lầu lý luận. Các người dựa vào cái gì khấu lưu nghệ sĩ nhà chúng tôi? Anh có biết hành vi như vậy đối công ty chúng tôi danh dự tổn thương có bao nhiêu hay không? Dưới lầu lính cảnh sát còn ở nơi đó nỗ lực giải thích, cái kia, bọn họ là người cuối cùng cùng người bị hại tiếp xúc, đều là người bị tình nghi, nhất định phải phối hợp lực lượng cảnh sát điều tra. Một bên cạnh cảnh sát cũng nói, đúng vậy à, cũng không phải chỉ khấu lưu mỗi mình cô ta. Chứng cớ đâu, các người ngược lại là lấy chứng cứ đi ra à. Người đại diện vẫn như cũ đang hùng hổ dọa người. Lính cảnh sát nói, lực lượng cảnh sát còn đang trong quá trình điều tra, cũng không có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ cho các người. Hơn nữa, bọn họ chính là cùng người chết đồng thời ăn cơm, ở đây nhân viên phục vụ đều là người làm chứng. Cùng nhau ăn cơm không sai, thế nhưng cô ấy cũng không phải hung thủ a,

Bỗng nhiên, nam sinh ngồi ở chết phía trước hắn thừa dịp lão sư không chú ý, quay đầu lại. Lúc này, Triệu Vũ Lượng mới nhìn rõ ngồi ở chết người phía trước mình là ai, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, tâm lý có chút dự cảm không tốt. Cái người kia là bạn cùng bàn của hắn, cũng là người hắn sợ nhất. Thời điểm trước khi tiến vào phòng thi, hắn không rảnh nhìn xung quanh, căn bản không có chú ý chết phía trước ngồi chính là ai, cũng không nghĩ tới, hai người vừa vặn phân ở cùng phòng thi, hơn nữa ngồi gần như vậy. Triệu Vũ Lượng cúi đầu nhìn đề bài trên bài thi, liền kiểm tra cũng bị mất tâm tư. Liền ngay lúc hắn do dự chính mình có phải sớm nộp bài thi chút hay không, nam sinh kia liền quay đầu trở lại một lần, hơn nữa đưa tay ra, dùng tốc độ cực kỳ nhanh, rút đi bài thi trước mặt hắn. Đó chỉ là một giây, hắn nghe được một tiếng vang nhỏ soạt một cái, giống như là một cơn gió thổi qua, sau đó trước mặt hắn chỉ còn lại tờ giấy đáp án tô bút chì cùng vài tờ giấy nháp. Mà lúc này, lão sư giám thị vừa vặn quay người, hoàn mỹ bỏ lỡ toàn bộ quá trình. Triệu Vũ Lượng thân thể toàn bộ cứng ở nơi đó, hắn suy tính, chính mình nên làm như thế nào? Mách lão sư sao? Sau đó thi xong, chờ đợi hắn lại là không chỉ là bị cái người kia bắt nạt đơn giản như vậy. Hắn dù như thế nào cũng không thể tự kiềm chế làm ra loại này chuyện tìm chết. Nhưng không nói. Không biết bài thi cũng bị chép tới khi nào. Thời gian một giây mà trải qua, hắn sốt sắng mà không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, bất lực, sợ hãi, sợ sệt, khí trời vốn rất nóng, trên trán của hắn xuất ra mồ hôi, lau đi một tầng, lập tức liền chảy ra càng nhiều. Càng làm cho hắn kinh hoảng chính là, giám thị chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn sẽ bị người phát hiện. Trước mặt hắn không có bài thi. Thời điểm đó là thì luận xử như thế nào? Là gian lận, hay là cùng phạm tội gian lận? Trái tim của hắn cùng nhảy loạn, một trái tim liền muốn từ trong lòng ngực bay ra, hắn căng thẳng đến mức muốn đi nhà cầu, thân thể run mạnh, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng chảy ra, tay chân đều mềm nhũn, hắn kiên trì, ngồi ở chỗ đó, kẹp chặt hai chân. Triệu Vũ Lượng hy vọng thời gian dừng lại, hắn thấp vùi đầu, dùng giấy nháp trên mặt bàn rải ra. Ở phía trên viết linh tinh, hắn không ngừng mà cầu khẩn lão sư không phát hiện chuyện này, hắn làm bộ ho khan, hy vọng cái người kia lương tâm phát hiện đem bài thi trả lại hắn, nhưng là cái người kia căn bản không biết đến cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi. Kia nháy mắt vẫn phải tới, lão sư đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu di một tiếng, lạnh lùng hỏi hắn, bài thi đâu? Đối với hắn lúc mười mấy tuổi, kết quả như thế liền như là giới tận thế. Kia trong nháy mắt, như là có thanh đao cắm vào trái tim của hắn. Đem hết thảy máu tươi đều rút ra, hắn mặt xám như tro tàn, tứ chi băng lãnh. Hắn như là một cái người mang tội giết người, mới vừa bị tuyên án tử hình. Chính là câu nói này, trở thành ác mộng một đời của Triệu Vũ Lượng, sau đó trải qua vô số lần thi, đều không thể làm cho hắn tẩy đi ngày thi đó trong đầu. Coi như hiện tại thành niên, ở trong mơ hắn vẫn thỉnh thoảng sẽ mơ tới cuộc thi này. Ở trong mơ, hắn đem hết cả người bản lĩnh, nghĩ tới các loại phương pháp, cho đến khi bị thức tỉnh. Nằm ở trên giường, mồ hôi đầm đìa, thời điểm nhìn chằm chằm trần nhà, hắn phản phất lại chết một lần. Hắn rõ ràng, đó là bóng tối sắp sửa nương theo hắn một đời. Khó giải. Mà hết thảy này, đều là nhờ Trương Đông Mai ban tặng. Người thứ bốn bị gọi tiến vào thẩm vấn, là người nam sinh kia Triệu Vũ Lượng, hắn là người có học lực cao nhất trong mấy vị học sinh này, lập tức liền sắp tốt nghiệp tiến sĩ, có hy vọng lưu lại Đại học Bắc Thành dạy học. Đại học Bắc Thành có tiếng là đại học danh tiếng trong nước, có thể ở trong đó dạy học càng là sẽ thu được tài nguyên càng tốt hơn, càng nhiều thưởng, còn có thể có cơ hội giao lưu cùng tuyến đầu quốc tế, này là cơ hội bao nhiêu người đều ước ao không đến. Chờ Triệu Vũ Lượng ngồi ở đối diện, Tống Văn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bọn họ mấy người trước đó đều nói rồi, anh cũng nói một chút đi, anh là bởi vì chuyện gì mà bị Trương lão sư vơ vét. Tống Văn trực tiếp nhắc tới chuyện tống tiền, Triệu Vũ Lượng cũng không có khả nghi, hắn sắc mặt bình tĩnh mà đỡ một chút kính mắt mở miệng nói, chuyện Trương lão sư vơ vét tôi, có chút nói rất dài dòng. Tống Văn cau mày nói, dài bao nhiêu? Triệu Vũ Lượng nói, chuyện này, có chút lâu rồi, nói từ thời điểm chúng tôi khai giảng cấp 2 đi, tại thời điểm đó tôi là một trong những học sinh học tập tốt nhất trong lớp chúng tôi, không sai biệt lắm mỗi lần thi đều có thể bảo trì ở ba người đứng đầu, thế nhưng người như tôi, ở Trương Đông Mai nơi đó cũng không chiếm được biểu dương cùng ưu đãi gì. Bởi vì năm đầu mới vừa khai giảng tôi nóng lòng muốn lão sư thừa nhận tôi ưu tú. Vì vậy có một lần, làm một chuyện phi thường ngốc. Có một lần, Trương Đông Mai nói một đề tài khóa ngoại, cách bà ta làm là sai lầm, Lúc đó tôi rất nhanh nhìn ra được điểm này, đồng thời giơ tay lên, ở trên lớp chỉ ra điều này, Trương Đông Mai biểu dương tôi nhưng sau khi hết tiết bà ta nói với tôi một cách uyển chuyển, chuyện như vậy sau đó có thể để hết tiết rồi nói cho bà ta biết. Nhưng sau đó, tôi phát hiện, bà ta từ đó bắt đầu phi thường chán ghét tôi. Hiện tại Triệu Vũ Lượng, đương nhiên rõ ràng chính mình sai ở nơi nào, nhưng khi đó, hắn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, ngây thơ, vô tà, ngay thẳng, cảm thấy được đúng liền là đúng, sai chính là sai. Nếu như cuộc đời của hắn có thể làm lại, hoặc là có thể xuyên qua trở lại, hắn nhất định muốn nhắc nhở chính mình, không nên đi làm chuyện như vậy, chỉ là một chuyện nhỏ, mấy câu nói, lại biến 3 năm cấp 2 của hắn, cải biến cuộc đời của hắn. Lục Tư Ngữ dừng bút ghi chép, sửa lại một chút quan hệ trong đó. Có lẽ ở trong mắt Trương Đông Mai, hành vi của Triệu Vũ Lượng làm cho bà ta mấy hết mặt mũi ở trước mặt tất cả học sinh, cho nên việc Triệu Vũ Lượng thành tích ưu tú cũng không có được đãi ngộ một vị học sinh tốt nên được. Bà ta là thế nào chán ghét tôi đây? Lấy một ví dụ tới nói đi, có một năm tới gần kỳ thi giữa học kỳ, bà ngoại tôi bỗng nhiên qua đời, nhận được tin tức này, tôi liền xin nghỉ về nhà. Trương Đông Mai khi đó cau mày cùng tôi nói, bà ngoại cậu đã chết rồi trở lại cũng không nhìn thấy, cậu nếu không tham gia thi thì liền thiếu một lần thành tích, đối với điểm bình quân của lớp sẽ có ảnh hưởng, cậu không tiện mở miệng nói, tôi liền cùng gia trưởng của cậu nói. Liền như vậy, Trương Đông Mai gọi điện thoại cho mẹ tôi trước tiên một mình đi trở về, tôi khóc lóc tham gia xong kỳ thi, sau đó mới cùng cha mình trở về quê nhà. Từ đó về sau, tôi và Trương Đông Mai càng không hợp nhau. Hắn là bà ngoại nuôi lớn, đó là trưởng bối hắn thân cận nhất ở nhà, bà ngoại là người đối với hắn tốt nhất, nhưng hắn ngay cả nhìn bà một lần cuối cũng đều không nhìn thấy, đợi đến hắn về tới quê nhà, chỉ có một bức ảnh chụp đen trắng, còn có một hộp tro đang chờ hắn. Nói tới chỗ này, ánh mắt sau kính của Triệu Vũ Lượng có chút lấp lóe, hình như là có nước ở trong đôi mắt, thế nhưng vẻ mặt của hắn lại băng lãnh, nước mắt kia cũng không có chảy xuống, những chuyện này hiện tại nói đến chẳng qua chỉ là một ít chuyện cũ thương tâm mà thôi. Nửa học kỳ sau, lớp chúng tôi chuyển đến một thiếu niên 14 tuổi, gọi là Vương Hạo Bân. Vì học sinh này là một học sinh có vấn đề, mỗi giáo viên chủ nhiệm đều đem người học sinh này đẩy ra, không muốn hắn tiến vào bên trong lớp của mình, lão hiệu trưởng đối với chuyện này hết đường xoay sở. Mà Trương Đông Mai vì chức tràng sinh nhai của mình mà nhận hắn, giúp lão hiệu trưởng giải quyết nan đề, bán cho hiệu trưởng một ân tình, bởi vì vậy bà ta đạt được giải giáo viên lao động danh dự của năm đó. Nói tới chỗ này, Triệu Vũ Lượng đỡ một chút kính mắt, có chút quỷ dị mà cười khổ một cái, nhưng mà Trương Đông Mai cũng không nghĩ tới, lão hiệu trưởng kia ngay học kỳ sau liền thăng chức, đến bên cấp 3, mà bên cấp 2 lại tới một vị lãnh đạo mới, vị hiệu trưởng mới kia lại là không lĩnh tình của lãnh đạo cũ, vị học sinh kia kéo chân sau lớp chúng tôi, Trương Đông Mai làm nhiều chuyện bất nghĩa vậy nên mới lấy phải cục đá đập phá chân của mình. Trương Đông Mai đại khái là xuất phát từ chán ghét đối với tôi, hoặc là cảm thấy học sinh tốt như tôi có thể cảm hóa cậu ta, trông chừng cậu ta, đem tên học sinh có vấn đề kia an bài ở bên cạnh tôi, cho cậu ta và tôi cùng bàn. Liên quan tới vị bạn học này, trên người hắn có một cọc án mạng. Cũng chính là sự kiện Tiểu Tượng Sơn ở Nam Thành, các anh nghe nói qua chuyện này chưa? Nói tới chỗ này, Triệu Vũ Lượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy vị cảnh sát trước mặt. Tống Văn cũng không biết vụ án này, tính ra 10 năm trước, anh còn đang ở nhà bà ngoại đi học, anh khi đó không phải học ở Nhất Trung, nên những tin tức xã hội này tiếp xúc đến không nhiều. Trình Mặc nghe đến đó, im lặng không lên tiếng, ông ta biết đến vụ án kia, hơn nữa ký ức còn mới. Cảm giác sau lưng còn có ẩn tình rất dài, hai người đều đồng tình liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái, Lục Tư Ngữ hít sâu một hơi, lại cầm bút lên. Vương Hạo Bân quá khứ luôn lăn lội ở ngoài trường, cùng một nhóm thiếu niên bất lương đồng thời cướp đường đoạt tiền, nhóm những hài tử kia đều là lưu manh có tiếng trong thành phố, tổng cộng có mười mấy người, bọn họ dùng tiền cướp bóc được ở bên ngoài trường mướn một căn phòng, nơi phòng ở đó liền biến thành căn cứ điểm của bọn họ, ở trong phòng dưới giường có một cái hộp, bên trong có tiền bọn họ cướp đường giành được. Sau đó, có vị họ Lý tiểu hài tử, mới lên cấp gia nhập bọn họ. Ngay tại họ Lý đến chưa mấy ngày, bọn nhỏ phát hiện, tiền thả ở dưới giường trong hộp ít một chút. Tiền chỉ thiếu một bộ phận, không thể nghi ngờ là ra nội tặc. Bọn họ lần lượt từng cái hỏi tới hỏi lui, cuối cùng hiềm nghi liền rơi vào trên người đứa bé mới vừa vào này. Đều là một nhóm choai choai tiểu tử không sợ trời không sợ đất. Ban đầu bọn họ đem kia hài tử họ Lý trói lại thẩm vấn, đứa bé kia không thừa nhận, bọn họ liền lấy gậy đánh nó, đứa bé kia còn không nhận, vẫn luôn bị đánh một ngày một đêm, đứa bé kia cuối cùng hôn mê, bọn họ đơn giản móc dao ra, một người một đao, một đám trẻ con, liền đem hài tử họ Lý kia đâm chết. Triệu Vũ Lượng nói tới chỗ này, đỡ một chút kính mắt, vẻ mặt của hắn có chút lạnh mạc, dường như nói không phải một vụ án mạng người, mà là một chuyện thường trên phố, đâm người chết sau đó, mấy đứa trẻ vừa thương lượng, liền đem thi thể chặt băm ra, bọn họ đem thi thể xếp vào mấy cái túi da rắn màu trắng, đem xe lái đến bên dưới ngọn núi Tiểu Tượng, mỗi người cầm một cái túi, bọn họ bò rất lâu, vẫn luôn bò đến trên đỉnh ngọn núi. Sau đó, bọn họ đem thịt bên trong túi đổ vào trong một cái sơn động thấp bé, đồng thời phát thề ai cũng không được nói cho những người khác. Khi đó chính là sắp ăn Tết, trong núi rất lạnh, không có người nào lên núi, một tháng sau, mới có người trong lúc vô tình phát hiện được thi thể trong sơn động, khi đó thi thể đã mục nát. Cảnh sát tìm một đoạn thời gian mới xác nhận được thi thể, công bố kết quả ngày đó chính là đầu năm mùng 1, mẹ của hài tử họ Lý mang theo bức ảnh thảm trạng thi thể của con trai nhà mình ở trước cửa tòa thị chính khóc lóc cầu nghiêm trị hung thủ. Sau đó, đám trẻ con kia bị tìm được, nhưng mà bởi vì người hành hung lúc đó không có một ai tròn 14 tuổi, lại là hơn 10 người cùng phạm án, không có cách nào xác nhận ai là thủ phạm chính ai là tòng phạm, bọn họ trải qua một đoạn hỏi cung, cũng đi trại cải tạo ở một đoạn thời gian, cuối cùng sau một năm chuyện này xảy ra, vẫn là bị đuổi về trường học để đi học. Mà vị kia gọi là Vương Hạo Bân, liền bị phân chia đến nhất trung, phân đến bên trong lớp chúng tôi, làm bạn cùng bàn của tôi. Tống Văn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đối với phạm nhân nhỏ tuổi không đầy 14 tuổi, vẫn luôn là chỗ khó xử lý của pháp luật, vụ án này nghe thì đơn giản, thực tế giới định hình phạt trong đó thập phần khó khăn, cho nên xử tương đối nhẹ một chút. Năm gần đây cũng không có quá nhiều chỗ giam giữ, chỉ có thể trở về trường tiền lệ, chớ nói chi là vào 10 năm trước. Lục Tư Ngữ đem một đoạn này đơn giản ghi chép xong, cau mày cắn một chút nắp bút. Ánh mắt Trình Mặc sâu thẳm lên, vụ án này vừa lúc ông ta là người trải qua lúc đó, khi đó ông ta vẫn chưa có thăng lên chức đội trưởng, Bồi Pháp Y đi qua hiện trường nơi kia. Còn không có tiến vào sơn động nhỏ hẹp kia, Pháp Y thân kinh bách chiến liền bắt đầu ói ra. Thi thể trong động ở thời điểm trời lạnh sẽ đóng băng, khí trời tốt lên sẽ tan ra, trải qua quá trình băng tan, mục nát, trùng cắn, bên trong mùi vị khiến người cả đời đều khó mà quên được. Sau đó Pháp Y chui vào sơn động thấp bé kia, đem thi thể từng khối kéo ra ngoài, không lâu sau đó, vị kia Pháp Y liền từ chức không làm nữa. Vụ án này làm người ta kinh ngạc chính là, hoàn toàn là một đám choai choai hài tử làm. Cái vụ án này không nổi tiếng giống vụ án giấu nữ thi trong thùng sắt của R Quốc hay tàn thi án Hello Kitty ở Hát Thành, thế nhưng ở Nam Thành cũng khá là có tiếng. Bọn họ tiếp tục nghe Triệu Vũ Lượng nói. Cho nên tôi biết đến quá trình tỉ mỉ của vụ án này, đều là Vương Hạo Bân chính mồm nói cho tôi, hắn cười nói, hắn lúc đó chiếu ngực đâm một dao, không nghĩ tới cùng đám nhát gan chỉ dám đâm vào bụng cư nhiên xử đến giống nhau. Triệu Vũ Lượng nói tới chỗ này, tiếp tục cười khổ. Trương lão sư nữ nhân kia, cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, bà ta không dám thu bài tập của Vương Hạo Bân, không dám yêu cầu hắn chấm công, không dám cho hắn tham gia tập thể hoạt động cùng trừng phạt, đối với Vương Hạo Bân, là có thêm ưu đãi cả lớp đều không có. Mà tôi cái gọi là học sinh tốt nhất này, giống như là một con dê bị bà ta ném cho con sói kia. Vương Hạo Bân vơ vét tiền của tôi, lấy sách của tôi, đồ dùng học tập. Mà Trương lão sư, cũng là đối với cái này buông xuôi bỏ mặc. Khi đó, Vương Hạo Bân có lúc sẽ bắt nạt tôi, đánh tôi, còn cho tôi thuốc lá, buộc tôi đồng thời hút, hoặc là buộc tôi làm một ít chuyện tôi không thích, bắt tôi giúp bọn họ trông chừng, tôi có lẽ nên vui mừng vì khi đó hắn không có hút ma túy các loại. Bằng không, cuộc đời của tôi có thể sẽ đi tới một con đường hoàn toàn khác. Hắn nói tới chỗ này bỗng nhiên trầm mặc, sau đó lắc đầu một cái, không, cuộc đời của tôi có lẽ sớm cũng bởi vì hắn mà thay đổi. Không thể nghi ngờ. Đoạn thời gian cùng người mang tội giết người ngồi cùng bàn làm cho hắn ghi lòng tạc dạ. Một thiếu niên mười mấy tuổi, mỗi ngày không chỉ phải đối mặt với vị lão sư biến thái, còn sinh sống ở bên người một người mang tội giết người. Hắn phải cẩn thận, hơi không lưu ý, sẽ chọc giận một con dã thú bên cạnh này, mỗi ngày ở bên trong kinh hoảng sống qua ngày, hắn bị cưỡng bách làm một ít chuyện xấu khác người, cũng sẽ có điều mê man. Tống Văn cau mày hỏi, anh không có cùng cha mẹ nói qua chuyện này sao? Cũng chưa hề nghĩ tới việc chuyển trường sao? Triệu Vũ Lượng cắn răng lắc đầu một cái, cha mẹ tôi công tác đều rất bận, cha tôi thường thường đi công tác, tôi cũng không muốn để những việc này thành quấy nhiễu bọn họ, mà bọn họ mỗi lần nhìn thấy tôi cầm bài thi trở lại, cũng không quan tâm tôi ở trong lớp trải qua cuộc sống như thế nào. Hắn cúi đầu cười khổ một cái, bọn họ chỉ quan tâm thành tích của tôi có được hay không, chưa bao giờ hỏi tôi có vui vẻ hay không, cũng không có hỏi qua tôi bạn cùng bàn là ai, phát sinh quá chuyện gì, thời điểm đến trường học phụ huynh sẽ nhiệt tình cùng mẹ của Vương Hạo Bân chào hỏi, sẽ nắm tay Trương Đông Mai nói cho bà ta cố gắng giáo dục tôi, thậm chí cha tôi biết tôi học xong hút thuốc, đều cảm thấy thành tích tốt nên có thể thông cảm được. Khi đó, hắn là cô độc, bất lực, chỉ sợ bọn họ hỏi một câu, con ở trường học trải qua thế nào? Hắn cũng sẽ đối cha mẹ toàn bộ nói ra. Nhưng từ đầu tới cuối, không có ai hỏi qua hắn. Hắn sợ sệt, sợ hãi, ngột ngạt, muốn khóc lớn hơn, nhưng tất cả mọi người cho hắn chỉ là biểu dương, cùng với giải thưởng mà hắn không cần. Sau đó có một lần, lúc toàn trường làm đề thi chung, Vương Hạo Bân ngồi ở phía trước tôi, hắn thừa dịp giám thị không chú ý, rút đi bài thi của tôi. Sau đó chuyện này bị giám khảo bắt ngay tại chỗ, đồng thời đem chúng tôi dẫn tới hiệu trưởng nơi đó. Hiệu trưởng mới cũng không biết sự tình của Vương Hạo Bân, chính là tân quan tiền nhiệm Ba Thanh Hỏa. Khi đó dựa theo quy định, tôi và Vương Hạo Bân nặng là bị đuổi học, nhẹ nhất là ghi tội vào hồ sơ. Trương Đông Mai khi đó đem chúng tôi lĩnh trở về, cùng tôi nói, bà ta sẽ cùng hiệu trưởng giải thích rõ ràng. Nghe đến trong này, Tống Văn cảm thấy sự tình còn có đoạn sau, quả nhiên, Triệu Vũ Lượng thở dài một hơi, tôi cho là, Trương Đông Mai sẽ bận tâm thành tích của tôi tốt, ít nhất sẽ cùng hiệu trưởng nói rõ ràng. Trương Đông Mai không lâu sau đó tìm tôi, nói hiệu trưởng bên kia đã thuyết phục, có thể không đem chuyện này viết đến trong hồ sơ, thế nhưng sự tình lớn như vậy, tôi cũng nhất định phải gánh chịu một ít trách nhiệm mới có thể bàn giao. Vì vậy, bà ta bảo tôi viết một phần kiểm điểm, ý là tôi đã biết sai nhận sai, không nên cùng đồng học gian lận. Buồn cười chính là, bản kiểm điểm đó chỉ có tôi viết, Vương Hạo Bân lại hoàn toàn không cần viết. Tống Văn cau mày, chuyện này xử lý thật không quá công bằng. Nếu như Triệu Vũ Lượng trước nói là nói thật, vậy phần kiểm điểm này cũng không phải sự thực. Trương lão sư bắt hắn viết phần này rõ ràng cho thấy sợ Vương Hạo Bân tới báo thù. Lại nhất định phải lấy ra ít đồ vật để bàn giao cho hiệu trưởng. Cân nhắc xong Triệu Vũ Lượng liền bị hy sinh hết. Đúng vậy à, Triệu Vũ Lượng thở dài, khi tôi còn bé, cũng không có nhìn thấu nguyên do trong này, tôi khi đó sợ muốn chết, liền bé ngoan mà viết một phần kiểm điểm, sau đó trước cả lớp đọc một lần. Sau đó, học lên lớp 9, không có Trương Đông Mai đuổi Vương Hạo Bân cũng nghỉ học. Cuộc sống của tôi mới hơi bình thường một ít. Trương lão sư hiện tại chính là đang dùng phần này kiểm điểm này vơ vét anh. Tống Văn hỏi, theo lý thuyết, tốt nghiệp sau đó đã lên xã hội, đặc biệt như Triệu Vũ Lượng loại này, đã học được lên tiến sĩ, hắn không nên vì thời điểm cấp 2 lưu xuống phần kiểm điểm như thế. Triệu Vũ Lượng giải thích, ngay tại mấy tháng trước đây, Trương lão sư bỗng nhiên tìm được tôi, dò hỏi tôi sự tình dạy học ở Bắc Thành Đại học. Tôi bắt đầu còn tưởng rằng bà ta quan tâm cùng chúc phúc là chân thành, nhưng sau đó, bà ta phát cho tôi bức ảnh chụp phần kiểm điểm gian lận kia, liền nói mình trong tay túng quẫn. Hắn thở dài, tôi không nghĩ tới, nữ nhân biến thái kia, cư nhiên đem phần kiểm điểm kia để lại nhiều năm như vậy. Nếu như là ở trường học khác, tôi hoàn toàn không sợ phần đồ vật này, dù là ai cũng không có cách nào dùng một phần kiểm điểm hội cấp 2 để phủ định nhân phẩm của tôi, nhưng cố tình, tôi bây giờ muốn lưu lại dạy ở Bắc Thành Đại học. Bắc Thành Đại học nổi danh dùng phong cách học tập nghiêm cẩn, đối gian lận kỳ thi càng là không khoan dung, trường này vẫn luôn kiên thủ một khi học sinh gian lận bị phát hiện, nhất định phải ngay trong 24 giờ khai trừ. Thậm chí có học sinh gian lận bị tóm, lại không dám nói cho trong nhà, bởi vậy nhảy lầu tự tử, cũng không có sửa đổi quy định. Tại ánh đèn chiếu xuống, mắt kính Triệu Vũ Lượng lóe lên ánh sáng có chút u lãnh, cho nên, Bắc Thành Đại học sẽ không mướn một vị lão sư có khuyết điểm thời học sinh. Nếu như phần kiểm điểm gian lận này giao cho lãnh đạo trường học Bắc Thành Đại học nơi đó, vô luận tôi giải thích thế nào đều nói không rõ ràng. Vì vậy khi đó, tôi lựa chọn dùng tiền tiêu tai. Triệu Vũ Lượng miêu tả, liền cùng lúc trước Mạnh Điềm Điềm nói tới không sai biệt lắm, Trương Đông Mai đối với hắn vơ vét càng trầm trọng thêm, trước lục tục vơ vét 3 vạn, đem khoản tiền học bổng hắn tích góp để dành vơ vét đến sạch sành sanh. Tại 3 ngày trước, từ Bắc Thành trở lại bên này quá quốc khánh kỳ nghỉ hắn, thu đến Đàm Sang ghi lại lời nói, vì vậy, hắn cân nhắc luôn mãi, đến nơi này. Vừa nãy các người ngược đã lão sư xong sau đó anh đi nơi nào? Tống Văn hỏi cái vấn đề này. Tôi đi ra ngoài hút thuốc. Triệu Vũ Lượng dừng một chút nói, tôi đi khu hút thuốc lá. Anh có lẽ không phải là đi khu hút thuốc khu. Lục Tư Ngữ luôn đang ghi chép bỗng nhiên dừng bút trong tay, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt nhìn về phía Triệu Vũ Lượng. Trên thân thể người nọ bây giờ còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu ở trên góc thiên đài phát hiện tàn thuốc, rất có thể chính là Triệu Vũ Lượng lưu xuống. Triệu Vũ Lượng chần chờ một chút, mở miệng thừa nhận nói, được rồi, thời điểm Trương Đông Mai rơi xuống, tôi ở ngay trên thiên đài. Tống Văn nghe đến đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người trước mắt này, rất có thể là hung thủ, cũng có thể là người làm chứng thứ nhất của bản án này. Nhưng mà không phải tôi đem Trương Đông Mai đẩy xuống. Tôi lúc đó đứng ở cái góc kia, hướng chính là một hướng khác, tôi cũng không nhìn thấy một bên đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ tôi nghe đến mọi người kinh ngạc thốt lên, đuổi đến cái góc kia nhìn xuống mới phát hiện Trương Đông Mai đã nằm ở phía dưới. Lục Tư Ngữ xoay chuyển một chút bút trong tay, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tống Văn, từ vị trí tàn thuốc để phán đoán, cái góc độ kia là ở góc ban công, cùng một bên Trương lão sư rơi xuống kia là chết về phía khác, hai đầu có đồ vật dựng lên, cản trở tầm mắt, đúng là có thể không nhìn thấy tình huống. Căn cứ vật chứng, cậu không có cách nào phán đoán hiện tại Triệu Vũ Lượng nói là nói thật hay là nói dối. Vậy anh ở phía trên không nhìn thấy, thì có thể nghe thấy một ít âm thanh đi. Tống Văn hỏi, hay căn bản anh chính là hung thủ, hiện tại đang nói dối. Lúc trước trong video, là Triệu Vũ Lượng đem toàn bộ đầu Trương Đông Mai đặt ở bên trong bánh ngọt, hơn nửa đoạn video kia dài đến mấy phút, khi đó, thời gian mà lâu thêm một chút, Trương Đông Mai thậm chí có khả năng nghẹt thở mà chết. Người tuổi trẻ trước mắt có chút lãnh huyết, cũng rất bình tĩnh, dưới sự hào hoa phong nhã của hắn, có một loại nóng nảy ngột ngạt khát máu. Tính tình của hắn, rất có thể cùng quá khứ từng trải có liên quan, hắn vẫn như cũ thành tích ưu tú, thế nhưng trên người hắn nhất định bởi vì Vương Hạo Bân nên đã xảy ra thay đổi. Hắn có thể bình tĩnh mà miêu tả sự kiện Tiểu Tượng Sơn, lại như hắn hiện tại, bình tĩnh mà đối xử với Trương Đông Mai tử vong. Triệu Vũ Lượng do dự chốc lát, rốt cục mở miệng, tôi đúng là nghe được một ít. Trước khi Trương Đông Mai rơi xuống lầu, có người ở trên thiên đài cùng bà ta xảy ra kịch liệt tranh cãi ầm ĩ. Tống Văn truy hỏi hắn, là ai? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.